Tiêu Thần Lục, chương 53, ảnh bộ đại thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xem ra Trần Bái Bì này làm lão đại của bọn họ nhiều năm như thế không phải là không có lý do. Nội một chiêu tích lũy tài nguyên này thôi cũng liền là làm cho bọn họ hai người tự thấy không bằng. Chết, số tài nguyên này ta đã để tại chủ viện gian phòng kia mất rồi. Trần Bái Bì nghĩ đến cái gì, liền là giật mình một cái, gương mặt hơi có chút khó xem. Cái này, Trần Đại Hùng cùng Trần Đại Dũng hai người nghe lời nói vừa rồi của Trần Bái Bì, gương mặt còn là khó xem hơn cả Trần Bái Bì quá nhiều. Chủ viện gian phòng, còn gọi là Đại Mộc Lâm chủ viện gian phòng, rộng lớn hơn căn phòng ổ chuột hiện tại bọn họ ở gấp 10 lần có thừa, đầy đủ tiện nghi, gian phòng kia chỉ có lão đại chân chính của Đại Mộc Lâm này mới có thể ở lại nơi đó. Trước đây là do Trần Bái Bì sở hữu, giờ đây nó liền đã rơi xuống trong tay của Trần Vân Thanh, chính là cái gian phòng mà bọn họ vừa mới rời khỏi kia. Như Trần Bái Bì đặt tài nguyên của mình tại nơi khác, bọn họ liền có thể chạy nhanh đến lấy, khôi phục thương thế cùng thực lực, nhưng mà nếu nó tại chủ viện gian phòng kia, như thế thì hết có hy vọng rồi. Trần Vân Thanh tên kia sẽ không bao giờ cho bọn họ có cơ hội đi vào bên trong lấy về tài nguyên của mình. Xui xẻo nữa, một khi Trần Vân Thanh phát hiện ra số kia đan dược kia thực lực sẽ chắc chắn tăng trưởng một cách thần tốc, đám người mình sẽ không có cái cơ hội đạp Trần Vân Thanh xuống dưới đất nữa rồi. Hai người bọn họ vốn cũng là muốn trách móc Trần Bái Bì một phen, nhưng nghĩ lại, như bọn họ là Trần Bái Bì, bọn họ cũng liền sẽ đem đan dược để tại chủ viện gian phòng, nơi đó là an toàn nhất rồi, không có ai nghĩ đến sẽ có người đến nơi đây chiếm đoạt chủ viện như Trần Vân Thanh kia đâu. Bái Bì sư huynh, đan dược mà huynh cất giấu, có khi nào, giờ có trách Trần Bái Bì để tài nguyên trong chủ viện kia cũng liền không có ý nghĩa gì nữa, Trần Đại Hùng quan tâm nhất chính là chuyện đan dược kia có khả năng bị Trần Vân Thanh phát hiện ra hay là không. Yên tâm đi, Trần Vân Thanh sẽ không dễ dàng gì phát hiện ra số tài nguyên kia đâu. Trần Bái Bì khá là chắc chắn nói. Riêng chuyện này hắn rất có nhiều điều nắm chắc, chủ viện bên kia là địa bàn của hắn đã 5 năm, mọi ngóc ngách bên trong hắn đều thông hiểu khá rõ, đan dược chính là quật khởi căn bản của hắn, đương nhiên là hắn phải để một nơi an toàn rồi, hắn có thể chắc chắn nói một câu, nơi hắn cất giữ đan dược, đừng nói là Trần Vân Thanh tên này không biết, dù y có biết bên trong có đan dược cũng liền là không thể tìm ra được đâu. Như vậy thì tốt rồi, việc chúng ta cần làm hiện tại là làm sao để Trần Vân Thanh kia rời khỏi Đại Mộc Lâm viện này một thời gian. Trần Đại Hùng gật đầu, như Trần Bái Bì đã chắc chắn như thế, chuyện Trần Vân Thanh phát hiện ra đan dược khả năng rất là thấp, như vậy đám người mình còn có cơ hội, chỉ cần để Trần Vân Thanh rời đi, bọn họ liền là có thể lấy lại được những gì mình có. Chuyện này cũng không phải quá khó, Trần Đại Dũng ý nghĩ xoay chuyển một chút, sau đó liền là mỉm cười lên tiếng nói. Lão Dũng, người có ý kiến gì hay? Dẫn Trần Vân Thanh rời khỏi Đại Mộc Lâm viện hắn Trần Đại Hùng cũng là có biện pháp, nhưng là hắn cũng hiểu trong một vài ngày tới làm quen công việc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Muốn để cho Trần Vân Thanh này rời khỏi Đại Mộc Lâm viện cũng có chút khó khăn, nhất là bên ngoài kia vẫn còn một cái thần bí nguy hiểm đang rình rập, thời điểm này nên hạn chế đi ra bên ngoài mới là thượng sách, hắn nếu là Trần Vân Thanh cũng sẽ chọn cái này ở nhà phương án, nhất là tu vi của Trần Vân Thanh cũng không phải quá cao. Bái Bì sư huynh, lão Hùng, các ngươi quên bên kia cái bổ huyết sâm một chuyện rồi sao? Đây cũng là một cái biện pháp hay. Trần Bái Bì cùng Trần Điền hai người gật đầu mỉm cười nói. Bổ huyết sâm, đây là chủ dược liệu để luyện chế nội khí đan một trong, thuộc vào loại nhất giai linh dược khá là quý hiếm, được rất nhiều thương hội tranh mua, nhất là bổ huyết sâm sinh trưởng tại tự nhiên khu vực. Ngoài công dụng chính là chủ dược luyện chế nội khí đan ra, như dùng trực tiếp bổ huyết sâm, cũng là đối với lại yêu già cửu trọng trở xuống tăng trưởng tu vi. Nơi này phía đông Đại Mộc Lâm đúng là có mười mấy gốc bổ huyết sâm, là do một tên ngoại viện đệ tử yêu già tam trọng tu vi phát hiện ra, nhưng tên kia không thể nào lấy được vì nơi đó có nhất giai yêu thú địa giáp thử trông coi, tên kia không làm gì được liền báo chuyện này lên với hắn, vốn định đi đến nơi đó diệt đi con chuột kia để lấy bổ huyết sâm, đúng lúc người của Trần Bảo Các đưa đến mối làm ăn, thế là ba người bọn họ tập trung đối phó với lại Trần Vân Thanh trước. Đương nhiên rồi, so với lại lợi ích mà Trần Bảo Các mang lại, mấy cọng bổ huyết sâm giá trị còn có một chút thấp. Dẹp yên Trần Vân Thanh xong liền đến nơi đó lấy bổ huyết sâm cũng là không có muộn, không nghĩ đến nửa đường lại sinh ra biến cố. Hiện tại bọn họ lấy bổ huyết sâm kia ra làm mồi, dẫn dụ Trần Vân Thanh rời khỏi Đại Mộc Lâm viện, cách làm có thể làm thiệt hại cho đám người mình ít nhiều, nhưng nghĩ đến có thể khôi phục thương thế trong thời gian ngắn cùng diệt đi Trần Vân Thanh tên kia, một chút bổ huyết sâm liền là không đáng là gì thì phải. 7 nội khí đan cùng 4 liệu thương đan sao? Trần Bái Bì đám người cũng không thể ngờ, những gì mình vừa mới nói liền không một câu nào qua được tai của một tên thần bí đứng nghe bên ngoài, thần sắc hiện tại của hắn là chứa nồng đậm tham lam. Không được, tạm thời để mấy tên ngu ngốc này đưa Trần Vân Thanh rời khỏi nơi đây trước đi. Nghĩ đến thực lực hiện tại của Trần Vân Thanh, người thần bí này khẽ đánh một cái giật mình, sau đó liền là lắc đầu rời đi. 3 ngày sau, Đại Mộc Lâm chủ viện trước sân. Xẹt, một cái thân ảnh thoát ẩn thoát hiện trước sân, khi thì là một người, khi thì lại là hai người, di qua dịch lại, liền là làm cho người xem chóng mặt hoa mắt, không hề biết đâu là chân thân đâu là ảo ảnh tại nơi nào, như có người tại đây liền có thể hiểu thân ảnh kia đang tu luyện một cái rất là cao cấp thân pháp yêu kỹ. Ha ha ha, cuối cùng ta cũng đưa ảnh bộ đột phá đến đại thành chi cảnh. Trần Vân Thanh sau 1 giờ tu luyện liền bỗng dưng dừng lại, hắn liền là mỉm cười một cách khoái trá lên tiếng nói. Nhất thân song ảnh, đây là cảnh giới đại thành của ảnh bộ, loại này ảnh bộ, không phải là hắn tại địa cầu tu luyện ảnh bộ mà là nơi đây liên hợp mấy chục bộ thân pháp lại mà thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nó là kết quả mà hắn đã chấn lột tất cả yêu kỹ của toàn thể đám người tại Đại Mộc Lâm nơi đây lại cho thần bí ngọc bài dung hợp, cấp bậc của nó hiện tại đã vô hạn tiếp cận nhị giai hạ phẩm yêu kỹ tu luyện đến đại thành, hiện tại hắn có thể tự tin, tại trong hàng yêu giả bát trọng cảnh giới, không người nào có thể làm gì được hắn, dĩ nhiên là phải trừ những cái yêu giả bát trọng thiên tài cường giả ra. Với những thiên kiêu kia, hắn cũng chỉ có thể chịu chết, nên nhớ hiện tại cảnh giới tu vi của hắn cũng chỉ là yêu giả lục trọng, sử dụng ảnh bộ cao thâm như vậy yêu kỹ liền là phải mất khá là nhiều nội lực, gặp phải những đại cường giả như thế kia, hắn là không thể nào chống lại được bao lâu. Chúc mừng Vân Thanh sư huynh, thực lực đại tiến, Trần Phục cùng Trần Hành hai người vừa lúc chạy đến Trần Vân Thanh, nghe được Trần Vân Thanh lời nói, liền là lên tiếng chúc mừng nói, dù hai người bọn họ còn không có biết cái kia ảnh bộ mà Trần Vân Thanh nói nó là cấp bậc như thế nào. Nhưng cho dù nó là nhất giai trung phẩm yêu kỹ tu hành đến đại thành, cũng đã là một cái thành công, mà người thiên tài như Trần Vân Thanh, sẽ đi tu hành mấy bộ nhất giai trung phẩm yêu kỹ hay là sao? Cái này đương nhiên là không thể. Trần Vân Thanh thực lực càng cường đại, đám tiêu đệ như bọn họ đây càng là được nhiều chỗ tốt, nói đâu xa, mấy ngày hôm nay dựa vào danh tiếng của Trần Vân Thanh, tại nơi này Đại Mộc Lâm, hai người bọn họ lăn lộn có thể nói là phong sinh thủy khởi, người người kính trọng, so với lại khi còn tại Hòa Kế phòng Trần Phủ, liền là khác biệt quá xa, như thiên địa chênh lệch một dạng. Hiện tại nơi này Đại Mộc Lâm khu, ngoài Trần Vân Thanh vị này lão đại gia, hai người bọn họ chính là lớn nhất rồi, không người nào dám nghịch lại ý của bọn họ, bao gồm cả 3 tên Trần Bái Bì kia. Thế nào, công việc mà ta giao cho hai người các ngươi làm tiến triển đến đâu rồi? Trần Vân Thanh thu hồi lại nụ cười, nhìn lại hai người này lên tiếng hỏi, cách trương.